Quadbat, Viên Ngọc Tháng 10, Pop, Topo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu C trốn trong phòng, vừa nhìn thấy Giang Tầm Dục đi vào liền nhanh chóng tiến lại gần hỏi. Tiểu Tầm Dục, cậu và Quý Tiên Sinh xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau sao? Giang Tầm Dục rũ mắt xuống. Tôi khiến cho Quý Tiên Sinh tức giận. Tiểu C vừa mới lạm dụng quyền hạn, nghe gần hết cuộc trò chuyện giữa hai người. Nghe giọng điệu ủ rũ của Giang Tầm Dục, nó không hiểu hỏi. Tại sao cậu không nói lý do cho Quý Tiên Sinh biết? Cậu nói thì không sao cả. Cậu không hiểu, Giang Tầm Dục thổi nhẹ vào lòng bàn tay vẫn còn đau nhức. Cậu không muốn để Quý Tiên Sinh biết những chuyện bẩn thỉu như vậy, cậu cũng muốn bảo vệ Quý Tiên Sinh theo cách của mình. Cách chương,